Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, phần 298. 8. Hoàng Kim quân đoàn trừ 15 đồng ra nhị thiếu này, một giọng nói hô lên tới. Trung Thúc cùng chú Tử lập tức nhảy dựng lên, keng lang, một chút từ bên hông rút ra đao kiếm. 12 cái cương thi cũng giống như bị kích phát lò xo cơ quan giống nhau. Sôi nổi làm ra cảnh giới tư thái, tóc đỏ thiếu nữ như cũ phi thường bình tĩnh. Quả thực giống hoàn toàn coi bên người đao kiếm như không có gì giống nhau. Không có biểu hiện ra một chút kinh ngạc chi sắc so với tùy thời có thể đoạt nàng mạng nhỏ lưỡi dao. Sắc bén, nàng càng để ý hiển nhiên là trong tay kia chỉ mềm mềm mại mại còn bao vây lấy thơm ngào ngạt trứng. Nãy có nhân bạch diện bao, nữ hài cúi đầu. Chiều trong tay đồ ăn lưu luyến không rời mà nhìn thoáng qua. Mới thật cẩn thận mà đem chỉ ăn một ngụm bánh mì buông. Thay đổi cái tư thế, đoàn đoàn chính chính mà ngồi ở vòng vây chung, xoay quanh ở mọi người đỉnh đầu độ quạ một con tiếp. Một con mà đình tới rồi nữ hài sau lưng một viên trên cây, chúng nó tất cả đều thu hồi cánh. Vẫn không nhúc nhích, càng không có phát ra một chút thanh âm. Cùng gầy ốm đến quá mức tóc đỏ nữ hài cho nhau làm nổi bật. Túc mục đến phảng phất một kiện kỳ diệu mà quỷ dị hậu hiện đại chủ nghĩa tác phẩm nghệ thuật thiếu. Nữ vẫn duy trì đang ngồi tư thế, lại thấp thấp nói mấy câu, quý đông tiếng Anh là sở hữu khoa trung học đến tốt nhất. Miễn cưỡng nghe hiểu bảy thành, mà đồng gia chủ tớ còn lại là tam mặt ngốc phòng. Liền một cái dấu chấm câu cũng chưa minh bạch. Chỉ có thể mờ mịt bất lực nhìn chằm chằm quý đông cùng nhậm tiệm mặc. Chỉ hy vọng có ai có thể cho bọn họ giải thích một chút, thiếu nữ thân thể vẫn như cũ suy yếu. Nói mấy câu công phu, đã bắt đầu thở hồng hộc, không thể không dừng lại nghỉ một hơi, ngươi là nữ phu. Quý đông sấn cái này công phu, mở miệng hỏi, nếu ta thường thức không thành vấn đề nói, nữ phu hẳn là cùng thánh đình như nước với lửa đi. Người đã là nữ phu, vì cái gì sẽ cùng thánh đình quân cùng nhau hành động? Hắn tiếng Anh phát âm tương đối plastic, hơn nữa bản thân hiện đại tiếng Anh liền cùng cái này thế giới cách cổ tiếng Anh có thật lớn sự khác nhau, cho nên quý đông nói chuyện thời điểm, tóc đỏ thiếu nữ nhíu chặt mày, hết sức chăm chú mà lắng nghe, cuối cùng chỉ là chậm rãi lắc đầu. Miễn cưỡng nói ra một cái có chút ba phải cái nào cũng được trả lời. Ta không phải thánh đình quân người, cũng may này nhóm người bên trong có một cái không cần dùng. Ngôn ngữ là có thể cùng người khác tiến hành câu thông tinh thần loại dị năng giả, sau một lát. Nhậm tiệm mặc thay thế nguyên chủ, giải thích tóc đỏ thiếu nữ thân phận, nữ hài nhi tên là Elena. Năm nay 15 tuổi. Sinh ra ở Bắc Âu nào đó rừng rậm bên cạnh nghèo khổ thôn nhỏ chung, lúc ấy thánh đình ở Tây Âu trên. Đại lục thế lực đã phi thường cường đại, dị đoan thẩm phán một năm so một năm càng nghiêm khắc mục sư. Thần phụ cùng với thánh kỵ sĩ nhóm sẽ dẫn dắt khu trực thuộc nội chấp pháp quan viên khắp nơi lùng. Bắt bọn họ trong mắt xúc phạm giả, bao gồm nữ phu, vu sư, chiêm tinh sư, luyện kim thuật sư. Dị giáo đồ, hải ngoại di dân cùng với tân phái nhà khoa học từ từ, chỉ cần dừng ở nhân viên thần chức trong tay. Những người này cơ hồ không một may mắn thoát khỏi mà bị giá đến hỏa hình giá thượng. Sau đó ở dân chúng phỉ nhổ cùng tiếng hoan hô chung bị đốt thành một khối than cốc, vì thế tại giáo. Đình cao áp dưới, phàm là có dị đoan, hiểm nghi người chỉ có thể rời xa giáo đình trung tâm thế lực bao trùm khu vực. Trốn đến chim không thèm ỉa hoang vu nông thôn hoặc là rét lạnh hẻo lánh núi rừng đi, Elena ở lúc còn rất nhỏ liền đã không có mẫu thân, mà phụ thân còn lại là một cái hàng năm say như chết thích rượu đồ đệ tiểu cô nương còn tuổi nhỏ. Liền nếu muốn biện pháp làm chính mình sống sót, vì thế chỉ có thể mỗi ngày mạo hiểm hướng thôn sau rừng rậm mà đi. Dựa ngắt lấy thổ sản vùng núi trợ cấp gia dụng chính là bởi vì như vậy. Có một ngày, 10 tuổi Elena ở trong rừng rậm lạc đường, mãi cho đến Thái Dương xuống núi cũng không có thể tìm được hồi thôn con đường, đúng là đêm nay lạc đường, thay đổi tiểu nữ hài nhi cả đời. Ngày đó buổi tối vừa lúc là đêm trăng tròn. Lạc đường Elena ở đêm khuya rừng rậm chung theo cháy quang nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vào mỗi tháng một lần nữ phu tụ hội bên trong, cứ việc trải qua giáo đình dài đến mấy chục năm hãm hại. Nhưng tương đối, dị đoan cũng luyện liền một ít bảo hộ chính mình phương pháp, khi đó Tây Âu trên đại lục xác thật còn tồn tại số lượng không nhiều lắm nữ vu cùng vu sư. Bọn họ trời sinh liền có tự huyết mạch truyền thừa mà đến thi pháp thiên phú. Đồng thời có được rất nhiều thường nhân khó cập siêu phàm năng lực, nho nhỏ Elena cũng là ở nữ vu tụ hội thượng mới biết được. Nguyên lai sớm tại nàng vẫn là trong tã lót em bé khi liền rời nhà trốn đi. Rơi xuống không rõ mẫu thân là cái chân chính nữ phu. Hơn nữa phi thường cường đại, trên người nàng cũng lưu có kế thừa tự mẫu thân nữ phu huyết mạch. Elena cơ hồ không có nửa phần do dự mà đầu hướng về phía hắc ám xúc phạm trận doanh, nàng mỗi tháng lui tới với rừng rậm gian nữ phu tụ hội. Từ trước bối nhóm chỗ đó học được như thế nào thu thập thi pháp tài liệu, vẽ ma pháp trận, như thế nào cùng động vật câu thông, cuối cùng là như thế nào thi triển chỉ có nữ phu mới có thể nắm giữ ma pháp từ từ, để cho mặt khác nữ phu kinh hỉ cùng hâm mộ một chút, là Elena từ nàng mẫu thân chỗ đó kế thừa tới bói toán thiên phú, cùng chiêm tinh sư nhóm thông qua quan trắc hiện tượng thiên văn đoán trước thiên hạ đại sự. Hưng suy chìm nổi năng lực bất đồng, Elena có thể thông qua một con nho nhỏ thủy tinh cầu, một bộ bài tarot thậm chí là từng con thừa chút lá trà bọt chén trà chuẩn xác biết trước sắp phát sinh mỗi sự kiện, sử dụng đồng dạng bói toán phương pháp. Elena bói toán ra tới kết quả, vô luận là chuẩn xác tính vẫn là kỹ càng tỉ mỉ độ, mỗi khi đều có thể nhẹ nhàng treo lên đánh tụ hội thượng mặt khác nữ vu. Wikidata.com/lylyuan0812. Năm năm sau, 10 tuổi tiểu cô nương trưởng thành 15 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ. Mà thánh đình cũng lấy thánh chiến chi danh phát động qua sông Đại Dương Đông Trinh, Đông Trinh. Bắt đầu trước 2 tháng, Elena trong thôn tới một đội thánh kỵ sĩ, bọn họ là nhận được thôn người cử báo. Tới lùng bắt trốn tránh ở phụ cận nữ phu nhóm, thánh kỵ sĩ trong tay có mỗi kiện tựa hồ có thể cảm ứng được hắc ám năng lượng thánh khí, có thể chuẩn xác phân biệt những cái đó đã từng tiếp xúc quá vu thuật người. Bọn lính hoa suốt 10 ngày thời gian, từng nhà tiến hành tra soát, cũng đương nhiên bắt được tới rồi Elena, ở lâm thời dựng làm ngục giam túp lều. Tóc đỏ thiếu nữ gặp được mỗi một cái đã từng ở nữ phu tụ hội thượng xuất hiện quá đồng bạn. Cùng với mặt khác càng nhiều, có lẽ chỉ là ở trong lúc lơ đãng đụng chạm quá thi pháp tài liệu cùng đạo cụ người thường, bị bắt. Mỗi người đều trải qua tàn khốc thẩm vấn cùng phi người hình phạt, một nửa người ở khổ hình trung bị sống sờ sờ đánh chết, mà dư lại một nửa người, mặc kệ là chân chính nữ phu vẫn là đã chịu liên lụy vô tội giả. Đều bị định ra dị đoan tên tuổi, đẩy lên hỏa hình giá, chỉ trừ bỏ Elena cùng với mặt khác hai cái nữ phu, các nàng ba người đều có nào. Đó đặc thù thiên phú, thánh đình cho rằng các nàng năng lực sẽ ở Đông Trinh trung phái được với công dụng, vì thế bị hình. Tù tra tấn đến hơi thở thoi thóp, Elena bị kia đội thánh kỵ sĩ đưa tới nàng chưa bao giờ đặt chân qua thánh đô, nhưng là một cái nữ phu. Rơi xuống mà chống đỡ dị đoan cực độ tàn khốc mà nổi tiếng thánh đình trong tay. Cho dù là bất tử, cũng không được hảo sống. Wikidata.com/lylyuan0812. Elena không còn có mặt khác hai cái nữ phu, nàng bả vai bị xiềng xích xuyên thủng. Tù vào một con tráp, sau đó bị đè ở thánh di vật giáo hoàng quan su hạ. Mỗi ngày theo thánh kỵ sĩ tiểu đội khắp nơi bôn ba, chắp cực tiểu. Cho dù là dáng người nhỏ xinh, gầy yếu bất kham thiếu nữ, cũng chỉ có thể lấy cuộn tròn tư thế nằm ở thiết chế hắc ám vật chứa bên trong. Duy nhất có thể nhìn đến chiếu sáng, đó là từ làm thông khí khẩu tứ giác lỗ nhỏ trung lậu nhập dương quang, nàng vai thương không có người giúp nàng xử lý, lại mỗi ngày bị xích sắt cọ sát. đã sớm bắt đầu thối rữa nhiễm trùng, nhưng là một cái còn có giá trị lợi dụng công cụ. Thánh kỵ sĩ nhóm sẽ không làm nàng dễ dàng vốn nhờ chứng viêm chết đi, Elena mỗi ngày đều sẽ ngắn. Ngủi mà bị binh lính từ tráp thả ra, ăn một chút đồ ăn, uống mấy ngụm nước, lại rót thượng một chén điếu mệnh nước thuốc cùng này tương đối. Làm mạng sống đại giới, thiếu nữ cần thiết dựa theo thánh kỵ sĩ yêu cầu tiến hành bói toán. Cũng đem kết quả không sai chút nào mà báo cho bọn họ. Thì ra là thế, nghe đến đó, đồng gia nhị thiếu một tay nắm tay, ở chính mình đầu gối gõ một chút, khó trách chúng ta mặc kệ đi nào con đường. Đám kia Tây Di người đều có thể đuổi theo. Nói, hắn chiều tóc đỏ thiếu nữ một lóng tay, nguyên lai là ngươi ở dùng bạc tính phương pháp thế bọn họ. Mật báo A, đồng tĩnh đoán không sai, từ thánh đình quyết định vô luận như thế nào nhất định phải diệt trừ đồng. Ra đoàn người lúc sau, liền vẫn luôn ở đầy đủ lợi dụng Elena năng lực, làm nàng dùng bói toán tìm kiếm đồng tĩnh đám người rơi xuống, Elena huyết mạch thiên phú cực cường. Lại còn có thể cùng quạ đen, con rơi, miêu, xà cùng chuột chờ động vật tiến hành thông cảm, hai người cho nhau kết hợp dưới. Bói toán ra tới kết quả xác thật bách phát bách trúng. Phía trước đồng gia nhị thiếu phỏng đoán, thánh đình quân có nào đó có thể truy tung bọn họ nơi phương pháp. Kỳ thật đã đối cũng không hoàn toàn đối, bởi vì Elena cũng không phải dựa truy tung. Tương phản, nàng có thể chuẩn xác bạc tính ra tương lai nào đó thời khắc. Đồng gia đoàn người sẽ xuất hiện ở đâu cái cụ thể địa điểm, bởi vậy. Mặc kệ bọn họ như thế nào cẩn thận, cỡ nào cẩn thận, lại như thế nào chọn những cái đó địa thế phức tạp. Dân cư thưa thớt hoang sơn dã lĩnh tới đi, cũng không có khả năng thoát khỏi truy binh, nghe xong Nhậm Tiệm mặc thuật lại thiếu nữ thân phận. Lúc sau, hiện trường trong lúc nhất thời lâm vào lặng im, đồng gia chủ tớ đối Tây Di lịch sử rốt đặc cán mai. Hơn nữa ở một cái nhiều thần nhiều tín ngưỡng quốc gia chung lớn lên bọn họ. Thật sự không quá có thể lý giải di nhân vì tín ngưỡng cái nào thần liền bên trong xé bước đến không? Chết không ngừng kỳ ba tư duy hình thức bất quá thông qua Nhậm Tiệm mặc tự thuật. Bọn họ đại khái thượng cũng có thể cảm nhận được, trước mặt cái này nữ hài nhi, cùng đám kia Tây Di kẻ xâm lấn xác thật không phải một đám người, nàng tuy rằng đã từng bị bắt thế. Thánh kỵ sĩ làm việc. Hơn nữa nàng bói toán năng lực cũng xác thật cho bọn hắn thêm thật lớn phiền toái. Nhưng xét đến cùng, thiếu nữ đều chỉ là vì ở kẻ thù thủ hạ sống tạm mới không thể không vì này thôi, liền tính là như. Vậy, đồng tĩnh đô khởi miệng, lầm nhầm toái thì thầm, ta cũng không nghĩ mang theo nàng. Nói hắn vừa nhấc đầu, nhìn đến Elena thế nhưng thừa dịp cơ hội này. Nắm lên bánh mì lại ăn ngấu nghiến lên, tức khắc giận sôi máu, kêu lớn, huống hồ ai biết những cái đó hồng mao quỷ tử có hay không ở trên người nàng làm cái gì tay chân. Như là nếu là phản bội liền đột tử đương trường linh tinh. Đồng gia nhị thiếu tâm nói, vì làm người hầu trung tâm, bọn họ đồng gia còn sẽ tại gia phó trên người hạ cổ đâu. Nếu mang lên nàng. Vạn nhất nàng ở trên đường ra cái gì chuyện xấu, Nhậm Tiệm mặc gật gật đầu, cảm thấy đồng tĩnh lời này rất có đạo lý, vì thế hắn mắt phải màu mắt lần thứ hai biến thành thiền. Kim màu hổ phách, khiến cho trong miệng ngậm bánh mì Elena cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Wikidata.LILYIUAN0812 Sau một lát, Nhậm Đại Mỹ Nhân Nhi rời đi tầm mắt. Hơi hơi mỉm cười, này nữ hài không có vấn đề, hắn dừng một chút. Lại bổ sung nói, hơn nữa, nàng nói nàng có thể trợ giúp chúng ta thoát khỏi thánh đình truy binh. Hết chương.